cô sẽ không tỉnh lại nổi nếu cứ ngủ như thế này đâu. Nở nụ cười yếu ớt, Nasuda nói. Ông đi được rồi đó, Jaumunder. Tôi ổn rồi. Hừ, cô ổn rồi. Chẳng khác nào bảo ông chú ẩn xét của tôi là thần tiên vậy. Ông ấy là thần tiên à? Ôi, giống hệt cha cô. Không lo gì đến sự an toàn của thân mình. Tôi e là bộ tộc sẽ suy đồi trong những tập quán cổ hủ của họ. Hãy để một thầy thuốc chăm sóc cho cô. Tình trạng này cô sẽ không thể quyết định được chuyện gì đâu. Vì thế tôi mới chờ tới chiều tối. Thấy chưa, mặt trời sắp lặn rồi. Tôi sẽ nghỉ ngơi đêm nay, ngày mai tôi sẽ đủ khả năng giải quyết công việc. Farika tiến lại gần. Ôi, lúc nãy tiểu thư khiến chúng tôi sợ hết hồn. Jaumunder. Bây gì thì hơn gì. Dù cánh tay nhức nhối, Nasuda cố ngồi thẳng dậy trên ghế. À, bây giờ thì tôi khỏe rồi. Jaumunder, ông hãy nói lại với Fadawa, khi nào còn thề là lãnh chúa trung thành với tôi, ông ta còn là trưởng bộ tộc của mình. Farika, trên đường trở lại lều, làm ơn báo cho bà Lang Angela là tôi cần bà ấy giúp. Angela đã đồng ý pha chế thuốc nước và thuốc cao cho tôi. Jaumunder tuyên bố, tôi sẽ không để cô một mình với tình trạng này đâu. Farika cũng gật đầu, nói. Xin lỗi công nương, tôi đồng ý với ông ấy. Công nương ở lại đây một mình là không an toàn. Liếc ra cửa lều, để biết chắc nhóm ó đen không nghe được, Nasuda thì thầm. Tôi không bao giờ một mình. Hiểu chưa? Jaumunder hỏi. Tiểu thư đã có biện pháp đề phòng. Có. Cả hai đều có vẻ không yên tâm với lời quả quyết của Nasuda, Jaumunder nói. Nasuda, sự an toàn của cô là trách nhiệm của tôi. Tôi cần được biết, cô có gì để bảo vệ và chính xác ai là người kề cận bên cô. Không được, Nasuda nhẹ nhàng nói, nhưng thấy vẻ đau khổ và phẫn nộ thoáng trong mắt họ, cô nói tiếp. Không phải tôi nghi ngờ lòng trung thành của hai người, trái lại tôi rất tin tưởng. Chỉ là vì tôi muốn được ở một mình, cho tâm trí được yên tĩnh. Nếu có thể, tôi chỉ cần một con dao găm giấu dưới áo. Cứ coi như một sự trái tính của tôi, nhưng hai người đừng tự dằn vặt mình và tưởng rằng tôi khắc nghiệt với bổn phận của hai người. Jaumunder cúi đầu trịnh trọng hơn bao giờ hết. Tuân lệnh công nương. Nasuda đưa tay ra hiệu cho hai người rút lui, Jaumunder và Farika vội vàng ra khỏi nhà bạc đó. Trong mấy phút, âm thanh duy nhất Nasuda nghe được chỉ là tiếng tru tréo của bầy quạ lượn quanh, trên doanh trại Vaden. Rồi, từ phía sau cô, có tiếng sột soạt như một con chuột đang lần mò kiếm ăn. Quay lại, Nasuda thấy Elva lách khỏi chỗ ẩn núp giữa hai lớp vải, tiến ra gian chính của nhà bạc. Cô ngắm nhìn con bé. Nó vẫn đang tiếp tục lớn lên một cách khác thường. Mới gần đây, lần đầu gặp nó, Eva chỉ như một đứa trẻ 3, 4 tuổi. Bây giờ trông nó như một đứa lên 6. Áo đơn giản màu đen, với những dải màu tía quanh cổ và vai. Tóc nó đen hơn. Khuôn mặt tam giác của nó trắng bạch vì ít khi ra ngoài. Dấu ấn màu bạc của rồng trên lông mày. Mắt nó, đôi mắt màu tím, chất chứa một vẻ mệt mỏi, chua cay hậu quả lời chúc phúc của Iragon thành lời chúc dữ. Lời chúc đã bắt nó phải vừa gánh chịu đau khổ của người khác, vừa phải cố gắng ngăn chặn mọi nỗi khổ đau. Nó đã suýt chết trong trận chiến trên cánh đồng cháy vừa qua, vì sự kết hợp thống khổ của hàng mấy ngàn con người hành hạ tâm trí nó, dù đã được một thành viên trong con đường lãng du làm nó chìm vào giấc ngủ giả tạo, để bảo vệ nó trong thời gian xảy ra cuộc chiến. Gần đây, con bé mới bắt đầu nói và quan tâm tới những gì chung quanh. Nó đưa lưng bàn tay lên chùi miệng chúng chím như nụ hồng. Nasuda hỏi. Em bệnh hả? Nó rùng mình. Em đã quen với sự đau đớn, nhưng không bao giờ cảm thấy dễ dàng cưỡng lại câu thần chú của Iragon. Nasuda, em khó bị ấn tượng, nhưng tiểu thư quả là một phụ nữ mạnh mẽ mới chịu đựng được nhiều vết cắt như thế. Dù Nasuda đã nghe câu đó nhiều lần, nhưng giọng nói của Elva vẫn làm cô rùng mình sợ hãi, vì đó là giọng cay đắng, cợt đùa của một người trưởng thành bận tâm tới toàn thế giới, chứ không phải là của một đứa trẻ con. Cô trả lời nó. Em mạnh mẽ hơn. Ta đã không phải chịu đựng sự đau đớn của Fadawa truyền qua. Cảm ơn em đã ở lại với ta. Ta biết em đã phải trả giá chuyện đó đến thế nào, ta rất biết ơn em. Biết ơn. công nương thợ săn đêm ơi, câu đó hoàn toàn vô nghĩa với em. Môi Elva vặn vẹo thành một nụ cười dị dạng. Tiểu thư có gì ăn không? Em đói chết được, Farika có để lại chút bánh và rượu nho sau mấy cuộn giấy đó. Chỉ tay về phía bên kia lều, rồi nhìn con bé tiến lại, cầm bánh mì ngồm ngoàm ăn, cô nói. Em sẽ không phải sống thế này lần nữa đâu. Ngay khi Iragan trở lại, anh ta sẽ giải lời nguyền. Có thể. Ngấu nghiến hết nửa ổ bánh, nó ngừng lại, nói. Em đã nói dối về cuộc thách đấu trường đao. Ý em là sao? Em đã thấy trước là tiểu thư sẽ thua. Sao? Nếu em để cho những sự kiện xảy ra đúng chiều hướng, tinh thần tiểu thư sẽ sụp đổ trong lần cắt thứ bảy, và Fadawa đã ngồi ngay chỗ tiểu thư đang ngồi rồi. Vì vậy em đã nói điều tiểu thư cần nghe để chiếm được ưu thế. Nasuda buốt lạnh khắp người. Nếu những gì Elva nói là đúng sự thật, cô còn mang nợ đứa trẻ phù thủy này nhiều hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, cô không muốn bị điều khiển, cho dù vì lợi ích của cô. Ta hiểu rồi. Vậy là ta càng phải cảm ơn em nhiều hơn nữa. Elva cười giòn tan. Và, tiểu thư không thích chuyện đó một chút xíu nào, đúng không? Không sao, tiểu thư đừng sợ mất lòng em. Nasuda, chúng ta có ích cho nhau, thế là đủ. Nasuda cảm thấy nhẹ lòng khi một người lùn trong nhóm ó đen, một đại úy trong đội bảo vệ đặc biệt, gõ búa lên khiên, thông báo. Bà Lan Angela xin ra mắt công nương thợ săn đêm. Cho vào. Sau câu nói của Nasuda, bà Angela tiến vào, ôm đầy tay những cái bao và giỏ. Như mọi khi, mái tóc quăng, phồng lên như đám mây trong bão, phủ quanh mặt. Nối sát gót bà là con ma mèo Solemburn, trong hình dạng một con mèo. Nó rẽ thẳng tới Elva, uốn cong lưng, dụi đầu vào chân con nhỏ. Đặt đống bao, giỏ xuống dưới đất, bà Angela nhìn nó. Thật tình, kẹt giữa mi và Iragan, gần như suốt ngày ta phải điều trị cho những kẻ ngu ngốc tới nỗi không biết tránh khỏi bị băm vụn ra từng mảnh. Vừa nói bà vừa bước lại gần Nasuda, bắt đầu tháo lớp băng cuốn quanh cánh tay phải của cô. Thường thường, trong những vụ này thầy thuốc hỏi bệnh nhân cảm thấy sao, bệnh nhân nghiến răng nói dối ồ. Không đau lắm đâu, thầy thuốc bảo, vui lên, nó sẽ mau lành thôi mà. Nasuda hỏi. Vết thương của cháu sẽ lành chứ ạ? Sẽ lành, nếu ta có thể sử dụng phép thuật để điều trị. Vì ta không thể, nên hơi khó nói trước. Cháu lại còn sẽ phải bận rộn cùng những người khác nữa, ta chỉ mong không vết thương nào bị nhiễm độc. Bà ngừng tay, nhìn thẳng Nasuda. Cháu biết những vết này sẽ thành thẹo chứ? Chuyện gì đến phải đến thôi. Đúng thế. Nasuda cố nén một tiếng rên, nhìn thẳng lên trên trong khi bà Angela khâu từng vết thương, rồi phủ lên một miếng cỏ nghiền nhão nhẹt. Từ khóe mắt, cô thấy Solemburn nhảy lên bàn, ngồi bên Elva. Vương bàn chân to lớn, con ma mèo móc một miếng bánh mì khỏi đĩa của Elva, rồi nhe nanh trắng ẩn, nhấm nháp. Chùm lông đen trên hai cái tai quá khổ của nó rung rung, khi nó nghiêng ngả hai bên. Nghe ngóng tiếng thép lanh canh của các chiến binh đi qua nhà bạc. Bà Angela lẩm bẩm. Ba Jun. Chỉ đàn ông mới nghĩ ra cái trò cắt thịt da của mình để xác định kẻ nào đáng mặt làm thủ lĩnh. Đồ ngu, biết cười là đau nhưng Nasuda không thể nhịn nổi. Chính xác. Đúng lúc Angela buộc lại giải băng cuối cùng, đại úy người lùn bên ngoài lều kêu lớn. Đứng lại. Lập tức, Nasuda rút ra con dao trong cái túi may trong áo. Những ngón tay cô phồng lên, cứng đờ, và cơ bắp cánh tay gần như không điều khiển nổi. Dường như tứ chi đều say ngủ, để mặc cho những dòng lửa bỏng rát len lỏi vào trong thịt của cô. Bà Angela cũng lấy một con dao từ trong áo, rồi đứng chặn trước Nasuda, lẩm nhẩm một tràng cổ ngữ. Nhảy xuống đất, Solemburn nằm sát chân bà Angela, lông dựng ngược làm nó còn to lớn hơn cả mấy con chó. Nó gầm gừ trong cổ họng. Elva tiếp tục ăn. Như không hề bận tâm vì sự huyên náo chung quanh. Nó quan sát miếng bánh cầm giữa hai ngón tay, như quan sát một loài côn trùng lạ, nhúng vào cốc rượu nho, rồi bỏ lọt thỏm vào miệng. Một người đàn ông la lên. Công nương, Iragan và Safira đang tiến đến đây từ hướng đông bắc. Đút lại dao vào túi, Nasuda đứng bật dậy khỏi ghế, bảo bà Angela. Giúp cháu mặc áo. Bà Angela cầm tấm áo. Mở rộng trước Nasuda vội nhẹ nhàng tròng tay áo vào tay cô. Elva phụ với bà Lan thòng dây lưng áo vào cho Nasuda. Cô đã gọn gàng, tề chỉnh. Nhìn cánh tay không có dấu vết nào của bông băng, cô hỏi bà Lan. Cháu nên che giấu hay cứ để lộ những vết thương này? Che vào. Khoe ra những vết thương là để làm tăng địa vị của cháu, hay là để kích thích kẻ thù của mình, nói với chúng là cháu đã yếu đuối, đã bị tấn công. Đây là vấn đề phải khôn ngoan tính toán. Dự đoán xem, khi nhìn một người bị mất một ngón chân cái, cháu sẽ nói ồ, một kẻ tàn tật, hay ồ, ông ta thật mạnh mẽ, thông minh và may mắn nên đã tránh được vết thương trầm trọng hơn. Bà đưa ra một sự so sánh rất thuyết phục. Cảm ơn. Elva lên tiếng. Thách đấu trường đao là một cuộc so tài nghị lực rất nổi tiếng trong nội bộ Vaden và người dân. Tiểu thư có hãnh diễn về nghị lực của mình không, Nasuda? Nasuda nói ngay. Cắt hai cánh tay áo đi. Thấy họ ngập ngừng, cô thúc giục. Cắt đi, đừng lo cái áo, sau này tôi sẽ sửa lại mà. Với vài động tác khéo léo, bà Angela tháo bỏ hai cánh tay áo, thả xuống mặt bàn. Nasuda ngẩng cao cằm, nói. Elva, nếu em cảm nhận thấy ta sắp bị ngất, làm ơn báo cho bà Angela để bà ấy đỡ ta nhé. Chúng ta đi được rồi chứ. Ba người đi thành hàng sát nhau, Nasuda dẫn đầu. Mèo ma đi một mình. Ba người vừa ra khỏi nhà bạc, đại úy người lùn hô lớn. Vào hàng. Sáu nhân viên của ó đen sắp hàng quanh nhóm của Nasuda. Người và người lùn đứng trước và sau, quân Ugo nặng nề thô kệch đứng hai bên. Hoàng hôn trải màu hoàng kim và đỏ tía trên doanh trại Vaden, tạo nên một cảm giác bí ẩn trên những dây lều bạc trải dài khỏi tầm nhìn của Nasuda. Vô vàn ngọn đuốc và các đống lửa canh phòng rực sáng, cùng những bóng tối đen thẫm báo trước đêm đã gần kề. Phía đông trời trong vắt. Hơn một dặm về hướng nam, khói đen là đà che phủ chân trời và cánh đồng cháy. Phía tây, hàng dương liễu và dẻ gai ghi dấu dòng sông dai. Bồng bềnh trên mặt sông là cánh rồng, con tàu đã bị ro rang. Ông dê ốt và dân làng cát vang đánh cướp. Nhưng đôi mắt của Nasuda chỉ dõi về hướng bắc, chăm chăm nhìn bóng dáng lấp lánh của Safira đang xuống thấp dần. Ánh sáng thoi thóp của mặt trời chiếu rọi sáng thân hình Safira, cô rồng xuất hiện như chùm sao xa xuống từ trời. Một hình ảnh quá uy nghi, làm Nasuda đứng lặng người, cảm thấy mình có diễm phúc được chứng kiến cảnh này. Thở ra nhẹ nhõm, cô thầm nhủ, họ an toàn rồi. Người lính anh chàng gầy guộc, râu ria xồm xoàm, đã thông báo tin Safira tới, cúi đầu chỉ tay, nói. Công nương thấy đó, tôi nói thật mà. Phải. Người khá lắm. Phải rất tinh mắt mới phát hiện ra họ sớm như vậy. Tên ngươi là gì? Fletcher, con của Ha Đân, thưa công nương. Ta cảm ơn ngươi nhiều, Fletcher. Hãy trở về vị trí đi. Cúi đầu lần nữa, Fletcher chạy trở lại rì doanh trại. Vẫn chăm chú nhìn lên Safira, Nasuda tiến bước giữa những dãy lều, tới khoảng đất trống dùng làm nơi hạ và cất cánh cho Safira. Vệ sĩ và các chiến hữu tháp tùng theo, nhưng cô chỉ nóng lòng gặp Iragan và Safira. Những ngày qua cô đã rất lo lắng cho họ, nỗi lo của một thủ lãnh Vaden, và điều ngạc nhiên hơn, đó còn là nỗi lo của một người bạn. Safira bay nhanh như bất kỳ con ó hay chim ưng nào mà Nasuda từng thấy. Nhưng nó vẫn còn cách xa doanh trại khoảng 10 dặm và phải mất chừng 10 phút nữa mới có thể tới nơi. Trong thời gian đó, đám đông súng xích quanh khoảng trống gồm người, người lùn, kể cả nhóm Ugo da xám ngoét do Nagatgok dẫn đầu. Trong đoàn người có cả vua Orip và triều thần của ông. Họ đứng phía đối diện Nasuda cùng Nabem, sứ giả người lùn thay thế Orip đã tới Fathendu, do Munder cùng những thành viên trong hội đồng tiền bối và Aria. Aria vượt qua đám đông tiến lại Nasuda. Mặc dù trên đầu họ, Safira đang tới gần, đàn ông đàn bà đều rời mắt khỏi bầu trời, để nhìn theo Aria. Một hình ảnh thật ấn tượng. Mặt toàn màu đen, cuốn xà cạp như đàn ông, gươm đeo bên hông, cung tên trên lưng, da mặt màu sáng. Mặt có góc cạnh như mặt mèo. Cô bước đi với những cơ bắp chuyển động đầy duyên dáng, chứng tỏ một tài năng kiếm thuật và một sức mạnh phi thường. Toàn thể trang phục kỳ cục của Aria luôn làm Nasuda bất ngờ, vì có vẻ hơi không đứng đắn, phơi bày quá nhiều cơ thể. Nhưng Nasuda phải thú nhận, dù Aria mặc một cái áo rách bươm, cô ta vẫn có vẻ vương giả và cao quý hơn bất cứ một con người quý tộc nào. Ngừng lại trước Nasuda, Aria đặt một ngón tay thanh nhã lên vết thương của cô, nói, như thi sĩ Ian đã nói, tự đặt mình vào con đường nguy hiểm vì lợi ích nhân dân và quê hương mà mình yêu dấu, là một việc làm cao quý nhất. Tôi từng biết tất cả lãnh đạo Vaden, các vị đó đều là những bậc anh hùng và anh thư vĩ đại. Dù không ai sánh bằng thủ lãnh Ajih. Tuy nhiên, trong vụ này, tiểu thư đã vượt qua cả chính ông. Công nương quá khen. Nhưng tôi e rằng, nếu tôi quá tỏa sáng, sẽ chẳng còn bao nhiêu người nhớ đến những gì cha tôi đã cống hiến. Thành quả của con cháu là bằng chứng giáo dục thừa hưởng từ cha mẹ. Hãy tỏa sáng như mặt trời, Nasuda, cô càng rực sáng, mọi người càng sẽ tôn trọng Ajih đã dạy dỗ cô phải gánh vác trách nhiệm chỉ huy như thế nào, đối với tuổi đời còn quá trẻ như thế này. Nasuda cúi đầu, lắng nghe Aria, rồi mỉm cười nói. Tuổi đời quá trẻ. Tôi đã là một phụ nữ trưởng thành rồi. Đôi mắt màu ngọc của Aria long lanh thú vị. Đúng vậy. Nhưng tính bằng năm tháng, chưa tính tới sự từng trải, thì không người thường nào được coi là trưởng thành trong nòi giống chúng tôi. Ngoại trừ Ganbatorit. Bà Lang Angela xen vào. Và ta nữa. Nasuda nói ngay. Thôi nào, bà không thể lớn hơn cháu quá nhiều đâu. Ha! Mi đang bị bối rối với ngoại hình của tuổi tác rồi. Phải tỉnh táo hơn sau thời gian sống gần Aria quá lâu chứ. Chưa kịp hỏi bà ta bao nhiêu tuổi, Nasuda cảm thấy tà áo sau của mình bị giật mạnh. Quay lại nhìn, cô thấy Elva đang ngoắc gọi. Cúi xuống, Nasuda kề tai sát Elva. Con bé thì thầm. Không có Iragon trên lưng Safira. Ngực Nasuda thắt lại đến ngột thở. Cô ngước nhìn lên, từ trên cao cả ngàn mét, Safira đang lượn vòng trên doanh trại. Đôi cánh đen khổng lồ giống như cánh dơi nổi bật trên nền trời, màu trắng của móng vuốt tương phản với lớp vảy bụng, nhưng không thể nhìn thấy ai đang cưỡi trên lưng nó. Nasuda hạ thấp giọng, hỏi Elva. Sao em biết, em không cảm giác được sự lo lắng hay nỗi sợ hãi nào của anh ta? Rõ ràng ở trên đó, và một cô gái, em đoán là Katrina. Ngoài ra không còn ai khác nữa. Đứng thẳng lên, Nasuda vỗ tay gọi. Ông Jomunder. Đang đứng cách xa hơn 10 mét, Jomunder vừa chạy vừa xô đẩy người trước mặt, vì ông đã có kinh nghiệm khi nào có chuyện khẩn cấp. Thưa công nương. Dọn bãi. Dẹp mọi người khỏi đây trước khi Safira hạ cánh. Cả vua Orin, Nahehim và Gajovok. Nasuda nhăn mặt. Không. Nhưng đừng cho người khác ở lại. Lẹ lên. Trong khi Jomunder ra lệnh, Aria và bà Lang Angela lại gần Nasuda. Cả hai đều tỏ ra lo lắng như cô, Aria nói. Nếu Iragon bị thương hay chết, Safira không tỏ ra quá bình tĩnh thế. Nasuda hỏi. Vậy thì anh ta ở đâu? Anh ta đang gặp phải chuyện gì? Tiếng xôn xao lan khắp sân khi Jomunder và người của ông ra lệnh mọi người trở vào lều, họ vung vẩy những cây gậy mỗi khi ai trù trừ hay phản đối. Nhiều vụ xô đẩy xảy ra, nhưng đại úy dưới quyền Jomunder mau chóng trấn áp thủ phạm nên tránh được bạo động lan rộng. Rất may, Ugo rút lui ngay khi có lệnh của Gajovok, chiến tướng của chúng, mặc dù bản thân Gajovok thì liếng lại gần Nasuda cùng vua Orin và người lùng Nahehim. Nasuda cảm thấy đất dưới chân cô rung động khi tên Ugo cao hơn 2 mét tiến lại gần. Nó ngửa cổ, đưa cuốn họng ra theo phong tục của dòng giống Ugo, rồi nói. Chuyện này là sao, thưa công nương thợ săn đêm? Cái hàm và những cái răng nhọn hoắt, cộng với lối phát âm của nó làm Nasuda càng thêm khó hiểu nó nói gì. Mặt đỏ bừng, vua Orin nói. Trẫm cũng rất đang muốn được nghe lý do đây. Nahehim tiếp ngay, tôi nữa. Nhìn họ, Nasuda chợt nghĩ, có lẽ đây là lần đầu tiên, trong mấy ngàn năm, thành viên của nhiều giống nòi tại Alagia đã tụ tập trong hòa bình. Chỉ còn thiếu Raja và cha mẹ chúng, nhưng cô cũng biết, không người sáng suốt nào lại mời những sinh vật ghê tởm đó tham dự vào những cuộc họp bí mật của mình. Nasuda chỉ tay lên cô rồng. Safira sẽ có câu trả lời cho các vị. Người cuối cùng vừa ra khỏi bãi đất trống. Một trận cuồng phong lướt qua Nasuda khi Safira nghiêng cánh từ từ đáp xuống bằng hai chân sau. Khi cả bốn chân của ả rồng nện xuống mặt đất, một âm thanh đùng đùng dội khắp trang trại. Gỡ những dây buộc mình vào yên, Roran và Katrina cùng leo xuống. Sải chân lại gần, Nasuda quan sát Katrina. Cô tò mò muốn biết, người con gái này như thế nào mà có thể xui khiến một gã đàn ông tạo nên những chiến công phi thường đến thế để cứu cô ta. Cô gái trẻ đứng trước Nasoda rắn rỏi, da xanh xao như người bệnh, tóc dài màu đồng, quần áo tả tơi bẩn thỉu. Mặc dù mới trải qua những ngày bị giam hãm khốn khổ, Nasoda cảm thấy cô ta khá quyến rũ, nhưng không phải loại nhan sắc để thi nhân ca tụng là sắc nước hương trời được. Tuy nhiên, cô ta có một ánh mắt và sức chịu đựng mạnh mẽ, làm Nasoda phải nghĩ, nếu Rõ Ràng là người bị bắt, Katrina cũng sẽ có khả năng kích động dân làng Cát Vang và đưa họ tiến về Nam, để tới Suda chiến đấu trong cánh đồng cháy, rồi tiếp tục tới Henrin, tất cả chỉ vì người yêu dấu của cô. Thậm chí khi nhận ra Gajovok, Katrina cũng không hề nao núng hay sợ hãi, vẫn đứng tại chỗ, bên Rõ Ràng. Rõ Ràng cúi chào Nasoda và vua Orin, nghiêm nghị nói. Tâu bệ hạ, thưa công nương, thần xin được giới thiệu đây là Katrina, hôn thê của thần. Katrina nghiêng mình cúi chào. Nasoda nói, chúc mừng đã tới Va Đân, Katrina. Ở đây, tất cả chúng ta đều nghe đến tên cô, vì tấm lòng tận tụy vô bờ của Rõ Ràng. Những bài ca về mối tình của anh ấy đã lan rộng khắp nơi. Vua Orin nói thêm. Trẫm chào đón hai ngươi với tình cảm nồng hậu nhất. Nasoda cảm thấy nhà vua cũng như mọi người có mặt, kể cả người lùn chỉ chú ý tới Katrina. Cô tin chắc, họ sẽ kể lại với các chiến hữu yêu thương về vẻ quyến rũ của Katrina tới sáng. Những gì Rõ Ràng đã làm vì cô, nâng cô vượt trội hơn những người phụ nữ bình thường khác, làm cô thành một đối tượng bí ẩn, mê hoặc, làm các chàng chiến binh ngây ngất. Họ cho rằng, một cô gái phải quý giá vô cùng mới làm người khác hy sinh đến thế. Katrina thoáng hồng đôi má, nhỏ nhẹ nói. Đa tạ. Cùng với sự bối rối vì mọi người chú ý, mặt cô thoáng nét hãnh diện, như biết rằng Rõ Ràng đặc biệt biết bao, và cô mừng vì, với tất cả phụ nữ tại Alagia, cô đã chiếm được trái tim anh. Chàng là của cô. Đó là tất cả những gì quý báu mà cô hằng mong ước. Nasoda bỗng cảm thấy mình bơ vơ quá. Cô thầm nhủ, ước gì mình có được những gì hai người đang có. Trách nhiệm đã không cho cô được hưởng mộng mơ con gái về một mối tình lãng mạn hay một cuộc hôn nhân, nhất là con cái. Trừ khi cô thu xếp được một cuộc hôn nhân vì lợi ích cho Va Đân. Cô vẫn thường cân nhắc về một cuộc hôn nhân với vua Orin, nhưng lý trí luôn chiến thắng cô. Tuy nhiên cô hài lòng với hoàn cảnh của mình, không hề ganh tị với hạnh phúc của Rõ Ràng và Katrina. Lật đổ Ganbatorit quan trọng hơn những chuyện vặt vãnh như hôn nhân nhiều. Hầu hết mọi người đều lập gia đình, nhưng bao nhiêu người có cơ hội thấy được sự ra đời của thế hệ mới, Nasoda nhận xét, chiều hôm nay mình không còn là mình nữa. Những vết thương làm đầu óc mình vo vo như một tổ ong. Lắc đầu, Nasoda nhìn qua Rõ Ràng và Katrina, về phía Saphira. Cô mở rào cản vẫn bao quanh tâm trí, để có thể lắng nghe được những gì Saphira nói, rồi hỏi. Ira gần đâu? Tiếng xào xạc lướt qua lớp vảy. Saphira bò tới, hạ thấp cổ để đầu nó xuống ngang tầm Nasoda, Aria và bà Lan Angela. Mắt trái con rồng lóe lên ngọn lửa màu xanh. Nó hít hà hai lần, cái lưỡi đỏ lòm thè ra khỏi miệng. Hơi thở nóng hổi, ẩm ướt làm lay động dải áo Nasoda. Nasoda cố chịu đựng khi ý thức của Saphira chạm vào ý thức cô. Cảm nghĩ của Saphira không giống bất kỳ sinh vật nào mà Nasoda từng đụng độ, cổ xưa, lạ lùng. Vừa dã man vừa dịu dàng. Điều đó, cùng ngoại hình đầy đe dọa của ả rồng, luôn nhắc nhở Nasoda nếu Saphira muốn ăn thịt cả đám, ả dư sức làm được. Không thể tự mãn khi đứng gần một con rồng. Saphira nói, tôi đánh hơi thấy máu. Kẻ nào đã làm tiểu thư bị thương? Nói đi, tôi sẽ xé chúng từ cổ tới hông, rồi đưa đầu cho tiểu thư làm kỷ niệm. Mi không cần phải xé ai hết. Ít ra là chưa đâu. Ta tự cắt bằng dao đó, tuy nhiên, đây không phải là lúc bàn chuyện này. Ngay bây giờ, ta chỉ quan tâm tới một vấn đề, Iragon đang ở đâu? Iragon đã quyết định ở lại đế quốc. Trong mấy giây, Nasoda không thể nhúc nhích hay suy nghĩ được. Rồi cảm giác phải lên án thay thế cho cảm giác bàng hoàng vì tiết lộ của Saphira. Mấy người chung quanh đều có những phản ứng khác nhau. Do đó, Nasoda đoán Saphira đã cho mọi người cùng biết. Cô hỏi. Sao Mi để anh ta ở lại đó? Saphira khụt khịt, hai lỗ mũi nó nhấp nhô những tia lửa. Iragan tự quyết định. Tôi không ngăn được, anh ấy khăng khăng làm điều đó mà anh cho là phải, bất chấp hậu quả xảy ra cho anh hay toàn thể Alagia, tôi có thể túm anh mà lắc như một con chim non, nhưng tôi hãnh diện vì anh ấy. Đừng sợ, Iragan có thể tự lo liệu được. Cho đến lúc này, không có gì bất hạnh xảy ra. Vì nếu anh ấy bị thương, tôi sẽ biết ngay. Aria lên tiếng hỏi. Nhưng vì sao Iragan lại quyết định như vậy, Saphira? Để các vị thấy sẽ nhanh hơn bằng lời, được không? Tất cả đều tỏ ra đồng ý, một dòng sông ký ức của Saphira tràn vào Nasuda. Cô thấy Hengrin đen ngòm nhô lên từ lớp mây, cô nghe tiếng Iragan, Roran và Saphira bàn luận cách nào là tốt nhất để tấn công, thấy họ khám phá hang ổ của Raja, trận đánh hào hùng của Saphira và Led Black. Hàng loạt hình ảnh làm mê mẩn Nasuda. Cô sinh ra trên đế quốc, nhưng không còn nhớ được chút nào về nơi đó. Đây là lần đầu tiên cô, một người trưởng thành, được nhìn thấy những gì ngoài vùng hoang dã thuộc Ganbatorik. Sau cùng là vụ bất đồng ý kiến giữa Iragan và Saphira. Saphira đã cố gắng giấu phần này, nhưng sự đau khổ của nó, vì phải để lại Iragan, còn quá mới và nhức nhối, Nasuda phải đưa cánh tay cuốn băng lên lau má. Tuy nhiên, những lý do Iragan ở lại để giết Raja cuối cùng và khảo sát phần còn lại của Henrin, cô nghĩ là không thuyết phục. Cô nhíu mày suy nghĩ, có thể anh ta khinh suất, nhưng chắc chắn không ngu dại tới nỗi gây nguy hiểm cho bất cứ những gì chúng ta cố đạt tới, chỉ để thăm dò mấy hang động và trả bằng được mối thù riêng. Chắc phải có lý do nào khác nữa. Cô tự hỏi, có nên thúc giục Saphira nói ra sự thật không? Nhưng cô biết Saphira không giấu thông tin tổng thể vì tính khí bất thường của nó. Có thể nó muốn bàn riêng với cô thôi. Vua Orim kêu lên. Không tin nổi. Iragan chọn đúng thời điểm này mà lo chuyện riêng. Một Raja có đáng gì trong khi toàn thể lực lượng của Ganbatorik đóng quân chỉ còn cách chúng ta mấy dặm, chúng ta phải kéo cậu ta về. Angela cười lớn. Bà đang biết tất với năm cây kim bằng xương, tiếng kim lách cách chạm nhau với một nhịp đều đều. Bằng cách nào? Iragan đi ban ngày. Còn Saphira không dám bay khi mặt trời lên, vì sợ có kẻ trông thấy, sẽ báo cho Ganbatorik. Đúng, nhưng cậu ta là kỵ sĩ của chúng ta. Không thể cứ ngồi ì tại đây, trong khi cậu ta đang ở lại giữa lòng kẻ thù của chúng ta. Nahehim nói. Tôi đồng ý, bằng mọi cách, chúng ta phải bảo đảm sao cho Iragan trở về an toàn. Đức vua Hrothgar đã nhận Iragan là một thành viên của hoàng gia và thị tộc như các vị biết. Đó là thị tộc của tôi và chúng tôi đã thề trung thành với Iragan bằng luật pháp và máu của chúng tôi. Aria quỳ xuống và trước sự ngỡ ngàng của Nasuda, bắt đầu cởi dây buộc ủng, rồi thắt chặt lại. Giữ một sợi giữa hai hàm răng, cô hỏi. Saphira, chính xác thì lần cuối cùng mi giao tiếp bằng tư tưởng, Iragan ở đâu? Trong lối vào Henrin. Mi có biết anh ta định đi theo lối nào không? Chính anh ấy cũng chưa biết. Đứng bật dậy, Aria nói. Vậy thì ta phải tìm tất cả những nơi có thể. Như một con nai, cô phóng tới, chạy qua bãi đất trống, rồi biến sau những lều bạc khi chuyển hướng về phía bắc, mất hút như một ngọn gió. Aria. Nasuda kêu lên, nhưng không kịp. Tiên nữ Aria đã đi rồi. Chìm trong tuyệt vọng, cô trừng trừng nhìn theo, thầm nhủ, đầu não tan rã rồi, nắm chặt áo giáo như muốn bứt tung ra. Gajovok nói với Nasuda. Công nương thợ săn đêm, tiểu thư có muốn tôi đuổi theo không? Có thể tôi không chạy nhanh bằng vị thần tiên bé nhỏ kia, nhưng tôi có thể theo kịp. Không, không. Ở lại đây, Aria có thể vượt qua con người một khoảng cách, nhưng nếu Mi bị nông dân phát hiện, lính triều đình sẽ truy sát Mi ngay. Tôi quá quen bị truy đuổi rồi. Nhưng không phải ngay trong lòng đế quốc với mấy trăm người của Ganbatorik luôn lãng vãng ngoài vùng quê. Không. Aria phải tự lo liệu, ta cầu xin cô ta tìm được Iragan và bảo vệ an toàn cho anh ấy, vì không có Iragan, chúng ta sẽ chết. Chương 9, chạy trốn và né tránh. Chân Iragan gõ liên hồi trên mặt đất. Tiếng chân chạy xuất phát từ gót, lên đùi rồi dọc cột sống lên tới đầu. Tiếng răng va vào nhau làm đầu càng nhức nhối thêm qua mỗi dặm đường. Lúc đầu âm thanh đều đều theo nhịp chạy làm nó khó chịu nhưng rồi âm thanh đó ru nó vào một trạng thái như bị hôn mê, không nghĩ ngợi gì, chỉ tiếp tục chạy. mỗi lần đôi ủng của Iragon hạ xuống, nó nghe tiếng cỏ gãy như cành cây khô và thấy bụi bốc lên từ mặt đất nứt nẻ. Nó đoán, chắc cả tháng rồi trời không mưa trên vùng đất Alagia này. Không khí khô khốc rút hết độ ẩm trong hơi thở làm cổ họng nó cũng không thu hồi nổi lượng nước mà gió và mặt trời đã lấy đi của nó. Đã vậy còn nhức đầu khủng khiếp. Hagrid đã lùi xa phía sau. Tuy nhiên, nó vẫn phải chạy chậm hơn mong muốn. Hàng trăm quân kiểm soát của Galbatorix, cả binh lính và những pháp sư, trải rác khắp nơi, nên nó luôn phải né tránh. Chắc chắn là chúng đang truy lùng nó. Thậm chí, chiều tối qua nó đã phát hiện thấy Thon, con rồng đỏ, lượn thấp trên chân trời phía tây. Lập tức nó bao phủ tư tưởng, nhảy xuống một cái hố, núp tại đó cả giờ, cho đến khi Thon hạ xuống dưới vạch chân trời. Mỗi khi có thể, Iragon lại chạy trên những lối tắt hay những con đường có sẵn. Những sự kiện xảy ra trong tuần qua, bắt nó phải giới hạn sức chịu đựng thể chất và xúc động. Nó muốn để cơ thể nghỉ ngơi và hồi phục, hơn là vắt kiệt sức để nhảy qua những bụi gai, vượt đồi, lội qua những dòng sông đầy bùn. Thời gian cho những thất vọng, những hành động dữ dội rồi cũng đến, nhưng không phải lúc này. Khi vượt qua những con đường, nó không dám chạy nhanh, vì có khá nhiều dân làng và những ngôi nhà rải rác trong vùng. Nếu để họ thấy một gã chạy một mình như bị cả bầy sói đang rượt theo, chắc chắn họ sẽ tò mò và nghi ngờ, thậm chí có thể làm một chủ trại sợ hãi đến phải đi báo với triều đình. Điều đó sẽ rất nguy hại cho Iragon, một kẻ chỉ có cái vỏ vô danh để tự vệ. Lúc này nó có thể chạy, vì hơn một dặm đường không gặp một sinh vật nào ngoại trừ một con rắn dài đang phơi nắng. Trở lại với Vardon là mối quan tâm hàng đầu của Iragon, và điều đó làm nó ray rứt phải lê bước như một kẻ lang thang. Tuy nhiên nó cũng thích có cơ hội được ở một mình. Từ khi phát hiện trứng của Saphira trong rặng núi Span, nó chưa bao giờ được một mình, thật sự một mình, tư tưởng con rồng luôn cọ sát với tư tưởng nó, hay ông Brom, hoặc Mutat, hoặc những người khác ở gần bên Iragon. Ngoài gánh nặng liên tục phải sát cánh bên nhau, tất cả những tháng ngày, từ khi ra khỏi thung lũng Palanca, Iragon đã luôn phải bận rộn trong khóa huấn luyện đầy gian khổ, chỉ được ngừng tập luyện khi phải đi xa hay tham dự vào cuộc chiến. Trước đây chưa bao giờ nó có thể tập trung tư tưởng lâu dài, hay giải quyết những điều lo âu sợ hãi. Lúc này nó mừng vì được một mình và vui hưởng sự thanh thản tâm hồn do nỗi cô đơn mang lại. Sự thiếu vắng những giọng nói, kể cả tiếng nói của chính nó, là bài hát ru ngọt ngào xóa hết nỗi lo sợ tương lai, dù chỉ trong một giai đoạn ngắn. Nó không muốn quán tưởng Saphira, vì tuy hai đứa đang ở xa, không thể liên lạc bằng tư tưởng, nhưng mối liên hệ giữa nó với Saphira vẫn có thể cho nó biết nếu Saphira bị thương. Nó cũng không muốn liên lạc với Aria hoặc Nasuda để phải nghe những lời nói giận dữ của họ. Tốt hơn là chỉ lắng nghe tiếng chim hót, tiếng gió thở dài qua vỏ cây. Tiếng yên cương lẻn xẻn, tiếng vó ngựa rộn ràng và tiếng người nói lao xao đã kéo Iragon khỏi cơn mơ mộng. Nó ngừng lại, lắng nghe đoàn người ngựa đến từ hướng nào, từ khe núi gần đó, một đôi quạ vừa kêu quang quát, vừa vụt bay lên. Nơi ẩn nấp độc nhất cho Iragon là một bụi cây đổ tùng nhỏ, nó phóng tới. Nhào xuống dưới những cành lá xum xuê đúng lúc 6 tên lính phi ngựa ra khỏi khe núi, phóng nước kiệu vào con đường đất nhỏ, cách Iragon chừng 3 mét. Thường thường, Iragon có thể phát hiện từ trước khi chúng tới gần, nhưng từ lúc thấy Thon, nó đã phong tỏa tư tưởng với chung quanh. Đám lính ghìm cương giữa đường, cùng nhau tranh cãi. Một gã la lớn. Tao nói là, tao đã nhìn thấy một vật gì đó. Hắn có khổ người trung bình, hai má hồng hào, râu màu vàng.